Chương 1391, Lục Vương Gia, 2, Lục Vương Gia sững sờ, hai mắt đảo quanh, lại lần nữa ngăn lại hắn, vội vàng nói, tiến sinh muốn tìm thứ gì, chỗ này ta rất quen, ta có thể giúp tiến sinh tìm. Ngươi! Trác Phàm nhướng mày, lòng thầm nghĩ, đúng a, thiên địa phong huyệt là chỗ khác thường, rất có thể bị người đại phú đại quý, có quyền có thể chiếm lấy làm của riêng, tu giả tầm thường há có thể biết được. Tiểu tử này chính là Lục Vương Gia Khuyển Nhung. Thân thể hiển hách, từ chỗ của hắn có lẽ thật có thể nghe ngóng được chút gì đó. Nghĩ tới đây, Trác Phàm gật đầu nói, được, vậy ta hỏi người. Chung quanh đây có kỳ quan dị cảnh, hung hiểm tuyệt cảnh gì không? Kỳ quan dị cảnh? Lục Vương Gia hỏi lại, ngay sau đó hứng phấn vỗ tay một tiếng, nói, ngài muốn thưởng thức cảnh sắc Khuyến Nhung chúng ta đúng không? Ây! Cũng gần như thế. Trác Phàm miễn cưỡng thừa nhận, có quan cảnh gì đặc biệt ở gần đây sao? Lục Vương Gia cười đắc ý nói, vậy ngài tìm đúng người rồi, tuy Khuyến Nhung chúng ta cằn cỗi, cảnh trí mỹ lệ hùng vĩ cũng ít, nhưng không phải là không có, biệt viện ta mới xây xong có một thiên cổ kỳ quan, rất là tráng lệ. Ta dám cam đoan, toàn bộ năm châu, tuyệt không tìm được ra kỳ quan như thế. Thật sao? Trác Phàm sáng mắt lên, vui vẻ nói. Lục Vương Gia gật đầu, tự hào nói, đương nhiên, kỳ cảnh như vậy, một khi bị phát hiện, đều sẽ bị người quyền thế chiếm làm của riêng. Phụ hoàng của ta quả thực là muốn xây hành cung ở nơi đó, nhưng ta không nhường. Bộ kỳ quan kia là thuộc về một mình Lục Vương Gia ta, phụ hoàng ta muốn ngắm còn phải đến phủ của ta đấy, ha ha ha. Cho nên, Trác tiên sinh à, nếu ngài đồng ý tới, ta lập tức thiết yến, chúng ta sẽ cùng thưởng thức kỳ cảnh, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Thiết yến cái gì? Lãng phí thời gian, bây giờ tranh thủ thời gian đưa ta đi. Trác Phàm vội và khoát tay. Tâm lý đã vui vẻ đến nở hoa. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu à. Lục Vương Gia liên tục gật đầu, mừng khấp khởi đi phía trước dẫn đường, có thể làm chút chuyện cho Trác Phàm, hắn cảm thấy sâu sắc vinh hạnh. Nhưng bọn họ vừa đi ra ngoài tửu lâu, Kim Bất Hoáng lại lập tức ngăn mặt người Lục Vương Gia, vội vã nói. Lục Vương Gia, xin ngài dừng bước, lần trước ngài cùng xà trưởng lão tranh giành một cô nương, ra tay đánh nhau. Bệ hạ kêu ngài bồi tội với ông ta, ngài không thiết yến chiêu đãi trong phủ, mà chạy đến tửu lâu phố phường này cũng thôi. Bây giờ nếu ngài lại thiết yếu, há không phải là chọc giận lão ta? Vậy hắn động kinh giận lên, chúng ta không thể làm gì được a. Con giấm xà kia còn muốn lão tử bồi tội hắn. Hừ, không có cửa đâu. Lục Vương Gia giận hừ một tiếng, không phục nói, lần trước cô nương kia vốn là được lão tử nhìn trúng trước, là con dâm xà đó tới đoạt, còn làm thịt hết người của lão tử, phụ hoàng còn kêu ta bồi tội với hắn, dựa vào cái gì? Đám trưởng lão sống dở chết dở như hắn, có gì phải sợ? Chạy đến đế đô Khuyển Nhung chúng ta làm mưa làm gió, hừ. Nếu không phải đám quỷ gan nhỏ các ngươi cứ nhất định muốn thiết lập yến. Có cục lão tử mới cho hắn ăn. Lục Vương Gia kiên quyết như thế, càng khiến Kim Bất Hoáng bất đắc dĩ lắc đầu, ai, Vương Gia, tranh giành tình nhân chỉ là việc nhỏ. Chết mấy tên hộ vệ cũng không có gì quan trọng. Dù nói thế nào, xà trưởng lão là cao thủ hóa hư, bệ hạ đều không thể trêu vào, nếu không phải có ước thúc của Ngự Thú Tông, một khi náo lên, chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Ngài nhận sai chút cho bọn họ mặt mũi, lắng lại lửa giận trong lòng lão ta là được. Ta không làm. Lục Vương Gia nhíu mày lại, bướng bỉnh nói, rồi chỉ vào Trác Phàm nói, Trác liên sinh không sợ trời không sợ đất. Quét ngang sông Long Hội, ta đã lập chí lấy Trác tiên sinh làm gương, sợ con dâm xà đó làm gì? Trác tiên sinh, chúng ta tới biệt viện uống rượu, để bọn họ chơi với con rắn chết đó đi. Trác Phàm xem náo nhiệt nên chẳng ngại chuyện lớn, khẽ gật đầu, đồng thời thúc giục Lục Vương Gia đi nhanh, mặc kệ vận mệnh thủ hạ của hắn đắc sau khi tối cao thủ hóa hư cảnh. Thấy Trác Phàm thật sự chỉ biết việc của mình, không quan tâm có liên lụy người khác hay không, Kim Bất Hoáng vội vàng không người trước Trác Phàm, thành tâm nói, Trác tiên sinh, Lục Vương Gia chúng ta luôn rất tôn sùng ngài, sau khi tin tức ngài chết truyền đến. Thật sự đã khóc lóc đau khổ 3 ngày 3 đêm, sầu não uất ức, đây đều là thật. Mong ngài xem trên điểm này mà đại phát từ bi, tuyệt đối đừng đẩy chủ tử nhà ta nhảy vào trong hố lửa. Ngài khuyên hắn đi, để hắn nhận lỗi với xà trưởng lão. Xong việc này là được. Còn kỳ quan, chờ một lát lại đi xem cũng đều có sao. Hay là để chủ tử đi nhận lỗi, lão phu mang ngài đi xem. Chương 1392, xà trưởng lão phẫn nộ, một, Trác Phàm khẽ giật mình, tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng gật đầu, tiểu tử này fan của mình, dù mình không muốn quan tâm đến chuyện của hắn, cũng không có đạo lý biết mà còn mặc kệ, thành ra hại hắn a. Lão nhân này đề nghị không tệ, để chủ tử đi làm chuyện chính của bọn họ, tìm người khác dẫn đường cho hắn là được. Trác Phàm gật đầu đồng ý, Lục Vương gia lại khoát tay chặn lại, vạn phần bướng bỉnh nói, không được. Trác tiên sinh là khách quý của bản vương, Trác tiên sinh có bất kỳ nhu cầu gì, bản vương đều phải hết toàn lực để làm. Còn tên dâm xà kia? Hừ! Để hắn đi chết đi! Vừa dứt lời, Lục Vương gia nổi giận đùng đùng dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Trác Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng đành đi theo sau. Kim Bất Hoán lại đến bên cạnh hắn, sắc mặt nghiêm túc nói, Trác tiên sinh, tuy ta đã nghe nói đại danh của ngài thông qua vương gia nhà ta. Vương gia nhà ta từ nhỏ thích miệng lưỡi dẻo quẹo, nhất là người mà ngài ấy coi trọng, ngài ấy lại càng thêm mắm thêm muối, khuếch đại lên. Cho nên đối với bản sự của ngài, lão phu không tin tưởng được. Tuy ngài là thần chiếu bát trọng, xác thực đủ mạnh, thế nhưng vị xà trưởng lão kia, ngài cũng vừa nghe đó. Là cường giả hóa hư, nếu đắc tội hắn, bệ hạ nổi giận, bệ hạ đương nhiên sẽ không trút giận lên nhi tử, đến lúc đó để thế tội chính là ngài. Cho nên, vì Lục Vương gia, cũng vì sự an toàn của bản thân ngài, ngài vẫn nên khuyến hắn, để hắn ngoan ngoãn nhận lỗi với xà trưởng lão đi, đừng để hắn tùy ý như vậy. Lục Vương gia là phan điên cuồng, ngươi nói những mau bệnh, hắn cũng tất cả đều nắm giữ. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ tà dị, nhưng lần này, người chủ nhân này của các ngươi lại không khoa trương đầu, chỉ là hóa hư cảnh, còn chưa đủ lọc vào mắt ta. Nếu vị Lục Vương gia này thật có thể giúp ta tìm được thứ ta muốn, ta cũng không ngại xuất thủ, giúp các ngươi kéo cái bộ da rắn của tỉnh xà trưởng lão kia, miễn trừ họa lớn cho các ngươi, ha ha ha. Nói rồi, Trác Phàm dứt khoát rời đi, đuổi theo Lục Vương gia, để lại Kim Bất Hoán kinh dị không thôi, chăm chú nhìn Trác Phàm, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tiểu tử này điên à, chỉ là thần chiếu bát trọng, lại muốn đối phó cao thủ hóa hư. Khó trách Lục Vương gia càng ngày càng cuồng vọng. Càng ngày càng không coi ai ra gì, lấy thần tượng ra làm tiêu chuẩn, có thể học cái gì tốt được chứ? Kim Bất Hoán bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Chợt cảm thấy mình như muốn lên cơn đau tim. Lúc này, lão giả tóc trắng đến bên cạnh hắn, lo lắng hỏi, Kim trưởng lão, Lục Vương gia đi rồi, lỡ như xà trưởng lão đến, chúng ta nên làm gì? Kim trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài nói, chủ tử quá tùy hứng, chúng ta vẫn phải giúp hắn thôi. Hy vọng xà trưởng lão có thể bỏ qua cho, quan trọng là chính hắn cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu không, bệ hạ có khả năng sẽ đến Ngự Thú Tông mời người, lại bắt bọn họ trở về, như vậy thì tốt quá, ai? Nói rồi, Kim trưởng lão quay người lại, nhìn về phía đám người đang ngốc trệ trong tửu lâu. Cao giọng nói, các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, không nghe thấy chúng ta nói gì sao? Hôm nay tửu lâu bị chúng ta bao, còn không mau cút. Mọi người vội vã gật đầu, như được đại xá, sau đó tấp lập chạy ra ngoài, rất nhanh, tửu quán trở nên trống vắng. Bọn họ vừa mới bị tên ác ma Trác Phàm dọa cho chết khiếp, sinh mệnh thời thời khắc khắc đều có nguy hiểm, bây giờ có thể rời đi, thật chẳng khác gì thoát khỏi cái ma quật, cảm thấy may mắn như được tân sinh. Mà lại, tất cả mọi người đều thầm lặng thể trong lòng, sau này nhất định sẽ không đến tửu lâu nữa, con mẹ nó toàn là hung địa a. Nếu chủ quán rượu kia biết rõ mọi người có ý nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ ủy khuất mà muốn khóc trống lên. Kim Bất Hoàng lạnh nhạt nhìn lướt qua chung quanh, nghiêm mặt nhìn về phía bọn người chủ tiệm, hét lớn, quét dọn nơi này đi, chuẩn bị thịt rượu thượng đẳng, chúng ta muốn thiết yến. Chủ tiệm cùng tiểu nhị vội vã gật đầu, lập tức đi xử lý. Một phút sau, tòa tửu lâu lại lần nữa rực rỡ hẳn lên, ngay sau đó, từ xa vang lên những tiếng bước chân. Một thanh niên có đôi mắt tam giác chậm rãi xuất hiện trước tòa tửu lâu này. Ngẩng đầu nhìn quy mô tửu lâu, sắc mặt hắn liền trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Cho dù bởi vì sai lầm lớn năm đó, bị tông môn đưa đi, nhưng dầu gì lão phu còn là hóa hư cảnh, còn được làm cung phụng của đế quốc. thằng ranh con này lại mở tiệc chiêu đãi lão phu ở nơi nghèo hèn như vậy. Hừ hừ, bồi tội Yến, có Yến bồi tội như thế sao? Kim Bất Hoáng không người nói, Xà trưởng lão, bốn người chúng ta ở đây cũng nghênh đại giá đã lâu. Xà trưởng lão âm trầm nói, đây là có chuyện gì, chủ từ các ngươi đâu? Thằng nhãi con kia không ra nghênh tiếp lão phu sao? Ây! Cái này! Xà trưởng lão bất giận. Kim Bất Hoáng chà chà mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng cười làm lành nói, hôm nay vương gia nhà ta chợt cảm thấy không thoải mái. Không thể đến bồi ngài, nên để chúng ta. Chương 1393, Xà trưởng lão phẫn nộ, 2, nhưng hắn còn chưa nói hết, Xà trưởng lão đã vung ống tay áo lên, quát to, đủ rồi. Một cổ cương phong cường hãn bao phủ đến bốn người, đánh bay bọn họ ra xa, cả bốn người đều không chịu được mà phun ra một ngụm máu. Xà trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bốn người các người nghe đây, nếu không phải nể mặt hoàng đế Khuyển Nhung, lão phu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một thằng nhãi con dám nói năng lỗ mãng với lão phu như thế, còn cho hắn cơ hội chịu nhận lỗi, nhưng bây giờ, là chính hắn không trân quý, vậy đừng có trách lão phu thủ đoạn độc ác. Vừa dứt lời, Xà trưởng lão quay người bay về phía không trung. Bọn người Kim Bất Hoáng khẩn trương kêu lên, không tốt, hắn đến Lục Vương phủ, vương gia gặp nguy hiểm. Kim Cung Phụng đừng nóng vội, bây giờ không phải vương gia đang bồi Trác Phàm đi biệt viện ngắm cảnh à, không có trong phủ à. Nghe vậy, Kim Bất Hoáng mới hơi yên lòng gật đầu, đúng đúng đúng, còn tốt, chúng ta còn có thời gian đi thông báo, nếu không, vương gia chết mất. Sau đó kéo lấy cái thân thể bị trọng thương, bay lên không trung, ngay cả vết thương còn đang rỉ máu. Ba người còn lại cũng cố nén thương thế, đi theo thật sát. Một phương diện khác, Trác Phàm đi theo Lục Vương gia đến một chỗ núi rừng vắng vẻ, chỗ đó có một tòa viện tử ưu nhã, hai bên cửa có người trấn giữ, đều là thiên huyền cảnh. Lục Vương gia đi tới cửa, khẽ không người với Trác Phàm, cười nói, Trác tiên sinh, mời. Trác Phàm gật đầu, sau đó đi vào, Lục Vương gia hưng phấn mà hấp tấp chạy theo, không khác gì một bé tùy tùng. Hai người hộ vệ kia lập tức trợn tròn mắt, Lục Vương gia thích hồ nháo, tùy ý làm bậy của bọn họ, từ lúc nào khách khí đối với người khác như thế. Cho dù là đương kim bệ hạ, hắn cũng không có khách khí như vậy à. Ỷ mình còn là trẻ em, được bệ hạ sủng ái, đây chính là vị vương tử cực kỳ hung hăng bá đạo, kỳ cảnh mà bệ hạ hài lòng nhìn trúng, cũng dám to gan đoạt lấy rồi xây viện tử. Có thể thấy được bệ hạ ân sủng hắn cỡ nào. Nhưng hôm nay, vạn vạn không ngờ. Uy, người này là ai vậy? Tại sao vương gia có vẻ kính trọng hắn như thế? Không biết, có lẽ là cha vợ a, hoặc là anh vợ, nhưng sao mà còn kính hơn cả cha ruột vậy? A, thì ra là thế, vương gia nhà ta chắc cũng gặp được ý trung nhân a, không đi ăn chơi nữa, rất tốt, ha ha ha. Lục Vương gia dẫn Trác Phàm đi vào hậu viện. Rồi dừng lại. Trác Phàm nhìn tòa lầu cao, sau đó không hiểu nhìn về phía Lục Vương gia. Lục Vương gia cười thần bí, chỉ cao ốc nói, Trác tiến sinh, cái gọi là đứng cao nhìn xa, kỳ cảnh như vậy, chỉ có đứng từ trên lầu này mới có thể nhìn được toàn cảnh đó. Hả, thật sao? Trác Phàm nhướng mày nói, tuy cảm thấy kỳ quặc, nhưng cũng không để ý, thôi thì cứ kiên nhẫn đi xem thêm chút nữa. Kết quả là, Lục Vương gia và Trác Phàm leo lên 18 lầu cao, đi vào một gian phòng êm đềm, Lục Vương gia đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, khí lãng từ núi biển đập vào mặt, còn kèm theo mùi vị ẩm ướt. Nguyên lai, ngoài cửa sổ là thác nước lớn cao trăm trượng. Hồng thủy lao nhanh xuống dưới, cửu thiên ngân hà trút xuống, rất là hùng vĩ. Trác Phàm nhìn mà hoàn toàn ngơ ngẩn, đầu cứng ngắc nhìn về phía hắn nói, Lục Vương gia, đây chính là kỳ quan mà người nói. Đúng vậy à, rất hùng vĩ mà. Lục Vương gia kiêu ngạo nói, Trác tiên sinh, ngài cũng biết, Khuyển Nhung chúng ta rất cằn cỗi, thác nước lớn như thế rất ít gặp. Cho nên ta đã cho người dùng trận pháp che giấu nó, chỉ có ở chỗ này mới có thể nhìn được. Đến cả phụ hoàng ta cũng chỉ có thể một tháng tới một lần, thưởng thức cảnh tượng nơi này, mà ta lại có thể mỗi ngày thưởng thức, ha ha ha. Trác tiên sinh, cảnh trí chỗ này không tệ chứ. Hắn còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã mắng to, không tệ em gái ngươi. Thác nước như này, chẳng qua chỉ là cảnh trí tự nhiên mà thôi, thiên vũ không có 180 chỗ, cũng có 50-60 chỗ, đáng để lão tử chạy xa như vậy sao? Thứ ta cần là mấy nơi quái dị, tỷ như đã đi vào thì không ra được, hoặc ở nơi đó tĩnh tọa một ngày có thể bằng người khác tĩnh tọa 10 năm, kiểu kỳ quan dị tượng. Lục vương gia run run, như hài tử làm hỏng chuyện, buồn bực cúi thấp đầu, thế nhưng, không phải người nói người đến khuyển nhung chúng ta ngắm cảnh sao? Chỗ này có nè. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, được rồi, là ta sai, là ta đã không nói rõ ràng. Xem ra khuyển nhung không có thứ ta muốn tìm, ta đi đây. Lục vương gia vội vàng ngăn hắn lại, đợi chút, Trác tiên sinh, người nhanh như vậy đã muốn đi sao? Ở lại thêm mấy ngày đi. Không, xem ra tấm bản đồ kia thật sai rồi, ta phải đi nơi khác nhìn xem. Chờ chút. Mắt thấy Trác Phàm rất có vẻ vội vã muốn đi, Lục vương gia lại chợt quát to một tiếng, lần nữa nói, ây. Nếu ngài muốn xem thứ kỳ quái, chỗ đại ca ta có đó, ta dẫn người đi xem. Đại ca ngươi. Không sai. Đại ca ta, thái tử Khuyển Nhung. Lục vương gia gật đầu đáp, trong mắt lóe vẻ hy vọng. Chương 1394, muốn chết, một, Trác Phàm đạm mạc gật đầu, được, đi chỗ đại ca ngươi đi. Nghe được lời này, Lục vương gia lại vui vẻ, sôi nổi đến bên cạnh Trác Phàm, muốn dẫn đường cho hắn, thật giống như một đứa bé. Trác Phàm bật cười, xem ra tiểu tử này thật đúng là fan của hắn a, chỉ có đi với hắn thôi đã cao hứng như vậy sao? Chợt, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên từ ngoài cửa sổ, Lục vương gia, không tốt, mau trốn, xà trưởng lão đánh tới. Hai người Trác Phàm giật mình, nhìn ra phía ngoài, thấy là bốn người kim bất hoàn toàn thân đẫm máu đang bay vào, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Lại phun ra một ngụm máu. Lục vương gia hãi nhiên, vội vàng đi đến đỡ họ dậy, xảy ra chuyện gì, kim cung phụng, các ngươi làm sao vậy? Khụ khụ khụ. Vương gia mau trốn, xà trưởng lão bất mãn ngài lỡ hẹn, đang đi thẳng tới vương phủ. Chúng ta thừa cơ đi tới nơi này báo tin cho ngài. Đúng đúng đúng, ngài tốt nhất phải chạy vào trong hoàng cung, có bệ hạ chỗ, lẽ sẽ khiến hắn lắng lại lửa giận. Cái gì, là lão già chết tiệt kia làm các người bị thương thành như này? Lục vương gia run run, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, buồn cười, bọn họ là trưởng lão ngự thú tông cũng thì thôi. Chúng phạm sai lầm lớn, bị trục xuất đi còn dám làm mưa làm gió, làm sát kẻ vô tội như thế, đúng là đám hỗn trướng. Kim bất hoáng thở dài nói, ai, tuy bọn họ bị ngự thú tông trục xuất, nhưng dầu gì cũng đã từng là trưởng lão tông môn, xương cốt giảm giá còn đắt hơn gần a, nếu không xảy ra đại sự gì, ngự thú tông vẫn sẽ bao bọc bọn chúng. Mà lại, vẻn vẹn là thân phận cường giả hóa hư của bọn họ thôi, toàn bộ đế quốc này có ai dám gây chuyện? Vương gia, ngài yêu hận rõ ràng, đám người lão phu đều rất kính phục, nhưng thứ cho lão phu lắm miệng, ngài vẫn quá đơn thuần, có một số kẻ tiểu nhân như thế. Tốt nhân không nên gây sự vào a. Lục vương gia cắn chặt hàm răng, vẫn không chịu được mà chửi bới, đám già này vô pháp vô thiên, làm cho lòng người đế đô bàng hoàng, bây giờ cả bản vương cũng dám hạ độc thủ, người khác chẳng phải sẽ càng dễ bị chúng làm nhục. Khuyển Nhung đế quốc còn gì là đế quốc? Không được, ta nhất định phải tấu lên phụ hoàng, giết chết cơ mờ nờ ba thằng già này mới được. Ai, vô dụng, bệ hạ sao lại không muốn diệt trừ bọn chúng? Mấu chốt là không ai có thực lực này a. Kim bất hoáng đau lòng nhức óc nói. Lục vương gia tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Thỉnh thoảng liếc trộm Trác Phàm, muốn nói gì đó, lại ngập ngừng không nói ra miệng, chỉ đành sâu xa nói, Trác tiên sinh, ngài cảm thấy bấy giờ ta nên làm gì? Nếu như ta không ở đây, ngươi đúng là nên lập tức đến hoàng cung tìm sự che chở. Còn mấy lão già kia, các ngươi phải một người tới chỗ này báo tin là được rồi, mấy người còn lại đến hoàng cung tìm kiếm cứu trợ mới phải, sao lại đến đây hết lượt? Kim bất hoáng sững sờ, ngay sau đó vỗ mạnh vào trán, hối hận nói, sao ta không nghĩ ra vậy, đúng a, phải phái một người đi bẩm báo bệ hạ mới phải chứ. Vậy bây giờ ngài đang ở chỗ ta, thì phải làm sao? Không để ý đề nghị của Trác Phàm, Lục vương gia chỉ muốn xem thái độ của hắn, xem liệu hắn có xuất thủ giúp đỡ hay không. Trác Phàm thản nhiên nói, ta đang ở đây, ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần. Chỉ cần làm gì? Lục vương gia đầy hy vọng nói. Trác Phàm nở nụ cười thần bí, Sâu xa nói, chỉ cần mang ta đến chỗ thái tử, sau đó người có thể lại xem xét đề nghị của ta, đến hoàng cung lánh nạn. Ách! Lục vương gia bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Hắn biết Trác Phàm rất có bản lĩnh, nhưng Trác Phàm lại rất rõ ràng cự tuyệt hắn. Hừ, bây giờ tính mạng Lục vương gia đang ngàn cân treo sợi tóc. Nào còn có rảnh dẫn người đi chỗ thái tử? Kim Bất Hoáng nghe vậy liền giận hừ một tiếng, Lục vương gia đối đãi người như đại khách, người lại đưa ra chủ ý hoang đường như thế. Lão Phu biết, người còn chưa tới hóa hư cảnh, không muốn tham gia chuyện này, nhưng tốt xấu cũng nên đưa ra chủ ý đáng tin hơn chứ. Trác Phàm gật đầu, tán đồng nói, được, vậy các ngươi đi hoàng cung lánh nạn, một mình ta đi thái tử phủ cũng không có vấn đề gì. Chỗ của thái tử, chắc là rất dễ tìm. Nói rồi, Trác Phàm liền rời đi. Lục vương gia quýnh lên, vội vàng đuổi theo gọi với, ai, chờ chút, Trác tiên sinh. Ta dẫn ngài đi. Kim Bất Hoáng bất đắc dĩ lắc đầu, tức giận đến chết mất, nhưng cũng phải đi theo, vương gia, ngài mặc kệ hắn đi, bây giờ bảo vệ ngài mới quan trọng. Vớ vẩn, sống có gì vui, chết có gì khổ. Người bản vương bình sinh tôn sùng nhất đang ở trước mắt, há có thể không nắm lấy cơ hội, Lục vương gia hung hăng lườm hắn, sau đó lại vội vàng đuổi theo, ai, Trác tiên sinh, chờ ta với. Một đoàn người lại rất nhanh xuống lầu, đi ra ngoài. Đúng lúc này, một tiếng cười càng rỡ vang lên, ha ha ha. Chương 1395, muốn chết, hai, nhãi con kia, nguyên lai người ở đấy. Đắc tội lão phu nể mặt phụ hoàng người, cho ngươi cơ hội nhận lỗi, ngươi còn dám không tuân, hừ, đúng là buồn cười. Hôm nay dù lão hoàng đế nhà ngươi có ra mặt, lão phu cũng phải làm thịt ngươi. Là xà trưởng lão, sao lại nhanh như vậy? Kim Bất Hoáng lo lắng quát lên. Xà trưởng lão chậm rãi đáp xuống, nhìn bốn lão gia hỏa, cười lạnh nói, chỉ là thần chiếu cảnh, sao có thể biết sự khủng bố của cường giả hóa hư? Lục vương gia, hôm nay ngươi. Ách! Xà trưởng lão chợt sững người, rồi chỉ đúng một giây sau, sắc mặt bỗng dưng trở nên dữ tợn. Như gặp phải cừu nhân giết cha, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi. Ánh mắt xà trưởng lão dính chặt lấy Trác Phàm. Trác Phàm sững sờ, nhìn hai bên, lại nhìn bốn phía, thấy chẳng còn người nào khác nữa. Con mẹ nó đừng có nhìn loạn, lão phu nói người đó. Xà trưởng lão gầm lên, hai mắt đỏ bừng, tám năm, lão phu rốt cục gặp được tiểu tử hỗn trưởng ngươi. Trác Phàm mê mang gãi đầu, đầy nghi hoặc nói, làm sao? Chúng ta từng gặp nhau sao? Gặp nhau? Ha ha ha! Đâu chỉ từng gặp nhau? Nếu không phải tên hỗn đản ngươi, sao lão phu lại bị tông môn xóa tên, trở nên thê thảm như hôm nay chứ? Tiếng hét lớn đầy thể lương của xà trưởng lão vang tận mây xanh. Trong mắt đầy hận ý, từng có lúc, lão phu đang trong mộng lại bị bừng tỉnh, trong mắt đều là dáng vẻ cái tên tóc trắng đáng giận nhà ngươi. Lão phu thề, vĩnh viễn sẽ không quên nỗi thống khổ bị tiểu tử ngươi mang đến cho lão phu. Trong mắt vẫn còn vẻ mê mang, Trác Phàm cau mày nói, ngươi với ta có ân oán gì à, sao ta không nhớ nổi nhỉ, ngươi là ai vậy? Xà trưởng lão cười tà một tiếng, ha ha ha. Người quên cũng nhanh thật, mà cũng khó trách, dù sao lão phu đã thay hình đổi dạng. Tiểu tử, ngươi sẽ không quên chuyện 8 năm trước đại chiến thiên vũ, ngươi khiến thân thể lão phu tổn hại chứ? 8 năm. Phần sỉ nhục này, lão phu lưng đeo 8 năm. Vốn là thân thể tổn hại, cho dù đoạt xá trọng sinh, cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đối với tu vi, chỉ sợ tu vi sẽ đình trệ không tiến cả đời. Nhưng cũng không đến mức tông môn xóa tên lão phu. Chỉ bởi vì lần kia đại chiến thất bại, chúng ta còn bị Ma Sách Tông, Thiên Hành Tông lấy được chứng có, buộc tông môn cắt đất bồi giao linh thạch, ta mới trở thành tội nhân của tổng môn. Từ đó, tiền đề của chúng ta hủy hết, bị tông môn xóa tên, vứt bỏ. Tất cả đây đều là bởi vì ngươi, ngươi hủy cả đời của chúng ta. Tiểu tử, hôm nay đúng là may mắn mới gặp được ngươi. Ta phải giải quyết ngươi, giải quyết nốt cả tên lục vương gia này, tiêu tan mối hận trong lòng ta. Hắn trống giống một hồi, nhưng Trác Phàm không quan tâm cho lắm, chỉ hơi híp mắt, tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng bừng tỉnh gật đầu, há, nguyên lai ngươi là tên dâm xà a, đổi bộ gia cái mà trông khác thế, v. Lục vương gia nghe vậy liền vui vẻ ra mặt, cười nói, hắc hắc hắc. Trác tiên sinh, ngươi cũng liên quan rồi, chắc không thể khoanh tay đứng nhìn chứ. Bọn người Kim Bất Hoán sững sờ, đều không hiểu ra sao, dù Trác Phạm tham chiến thì có làm được cái gì, tất cả mọi người đều là thần chiếu cảnh. Có thể đối phó được hóa hư cảnh sao? Chỉ có Lục Vương gia tràn ngập lòng tin đối với Trác Phạm. Trác Phạm khẽ gật đầu, cũng phải là địch nhân của ta, ta sẽ không thể thủ hạ lưu tình. Dù sao, thua thiệt kiểu này, ta đã chịu một lần. Trong mắt lóe lên tinh mang, sắc mặt Trác Phạm bỗng dựng lạnh xuống, từng tia sát ý lộ ra. Xa trưởng lão bất chợt cảm giác như bị con mãnh thú để mắt tới, không hiểu sao trong lòng lại thấy sợ. Nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, bài trừ loại tâm tình này. Sao có thể đối phương chỉ là thần chiếu cảnh, sao có thể uy hiếp được hắn? Nhưng hắn mới nghĩ được đến đây. Thì một tiếng nổ rung trời bỗng nhiên vang vọng. Một cổ cự lực không gì sánh kịp trong nháy mắt xuyên qua thân thể xà trưởng lão, lại xuyên qua cả tòa cao ốc sau lưng hắn, sau cùng đánh tới trên thác nước 100 trượng, phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Bụi mù giống như vòi rồng cuồn cuộn bao phủ cả không gian, xen lẫn với thác nước, gào thét không ngừng, phản phất muốn bao phủ toàn bộ thế gian. Chờ bụi mù rơi xuống, tất cả mọi thứ đều đã bình tĩnh lại, trước mắt mọi người, lì một cảnh tượng giống như diệt thế. Tầng 18 của căn lầu cao đã biến mất, thác nước mãnh liệt cao tới 100 trượng cũng không thấy đâu nữa. Mấu chốt nhất là, thân thể xà trưởng lão cũng hoàn toàn biến mất. Mà trước mặt tất cả mọi người chỉ còn là một vùng đất bằng phẳng, xa xa không thấy được phần cuối, Trác Phàm chậm rãi buông quyền xuống, trong mắt không có chút tình cảm. Bọn người Kim Bất Hoán hít sâu một hơi, nhìn Trác Phàm, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Lục Vương gia sau khi ngốc trị một hồi lâu, liền hưng phấn hét to, hay lắm. Chương 1396, Thái tử Phong Lưu, 1, chậm rãi hạ quyền xuống, Trác Phàm cứ như làm một chuyện rất đổi bình thường, hắn bình thản quay người, vỗ vỗ vai Lục Vương gia nói, tranh thủ thời gian mang ta đến chỗ Thái tử phủ đi, hy vọng chỗ đó có thứ ta muốn tìm. Lục Vương gia giật mình, rất nhanh kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, được. Rồi cao hứng bừng bừng đi phía trước dẫn đường, bọn người Kim Bất Hoán cứng nhắc quay đầu nhìn hai người, đã cả kinh nói không ra lời. Con mẹ nó, nguyên lai người này đúng như Lục Vương gia nói, thực lực thâm bất khả trắc. Lần này Lục Vương gia vậy mà không có khuếch đại. Thực lực người này thật mạnh hơn mặt ngoài quá nhiều, hóa hư cao thủ đều có thể một quyền xử lý. Lại chợt nghĩ tới lúc trước ở Tửu Lầu, bốn người không ngăn được mà run rẩy lên. May mà lúc trước mình không giao thủ với người này, nếu không, thật sự chỉ có phần bị miễu sát a. Nhưng đúng vào lúc này, từ xa lại phát ra tiếng ầm ầm, cả vùng đất rung động, một bé huyễn mãng xà dài chừng 10 trượng từ dưới đất chui lên, phẫn nộ kêu gào, tiểu tử thúi, lần này ngươi lại hủy thân thể của lão phu nhất định phải ăn tươi nuốt sống ngươi. Không tốt, là thần hồn của xà trưởng lão. Kim Bất Hoán kinh hãi hét to, thần chiếu cảnh cho dù thần thể có mạnh đến mấy. Nhưng thần hồn không làm gì được hóa hư cảnh a, hỏng bét, chúng ta xong đời rồi. Xà trưởng lão nghe vậy cũng đắc chí cười to, không sai, tiểu tử thúi, ngươi hai lần hủy thân thể ta, đều là đánh lén, một tên thần chiếu cảnh như người, có thể làm gì thần hồn ta. Hắn chưa nói hết lời, đã nghe được sư một tiếng, một lông trào đỏ thẫm to lớn đột nhiên bay ra từ thể nội Trác Phàm, cực nhanh chọc lấu con cự mãng vào trong tay, hắn như bị chế trụ vào vị trí hiểm yếu, rốt cuộc nói không ra lời, mà lại ánh mắt tam giác ấm hiểm giờ khắc này lại đầy vẻ hoảng sợ cùng khó tin. Đấy. Đây là thần hồn. Làm sao có thể? Hắn chỉ là thần chiếu cảnh a. Trác Phàm cười lạnh, hừ, thần hồn người đã chạy rồi, làm gì lại phải quay lại tìm cái chết chứ? Ha ha ha, ngươi đúng là tên hề, nghệ sĩ ưu tú cười mỉm. Trong mắt Trác Phàm bất chợt lóe tinh quang rồi liền biến mất, lông trào đỏ thẫm hung hăng nắm chặt lại, rạch một tiếng, con cự mãng kêu gào thê lương, hoàn toàn bị tan thành phần vụn. Hóa thành linh khí cuồn cuộn, tan vào trong trời đất. Long trào to lớn chậm rãi thu hồi, lần nữa trở lại thể nội Trác Phàm. Trác Phàm bình thản tiếp tục cùng Lục Vương gia đi về phía trước, mấy người Kim Bất Hoán lại được phen trợn trong mắt. Si ngốc nhìn bóng lưng khoan thai tự nhiên kia, trong đầu tất cả mọi người chỉ có một vấn đề, thần chiếu cảnh làm sao lại ngưng tụ ra thần hồn. Ai, thật là quái vật a. Tại một nơi khác,

bản điện chủ chỉ muốn ngươi. Nói, rồi thái tử lại bỗng nhiên nhào tới, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, ý đồ mạnh mẽ chiếm đoạt. Không, thái tử điện hạ. Liên Nhi giãy dụ một trận, khàn giọng trống to, cuối cùng bất đắc dĩ, toàn thân phải tự lên nguyền lực, đẩy mạnh ra trước. Đùng một tiếng, thái tử bị đẩy ra, còn đụng gãy bốn thạch trụ, làm cho hắn đau đến hắn nhe răng trợn mắt, kêu gào một trận. Thái tử Cẩm Y Ngọc Phục, ngày thường ăn không ít linh đan dịu dược, tu vi được cưỡng ép tăng lên, nhưng dù gì là thiên huyền đỉnh phong. Hôm nay lại bị cô nương thiên huyền bát trọng đẩy ngã xuống đất, chỉ vì ngày thường hắn hoang dâm vô độ, cả người bị hút khô, thực lực đã sớm không bằng một phần mười tu vi. Hắn dường như hoàn toàn ngược lại Trác Phàm, thực lực Trác Phàm vượt xa tu vi mặt ngoài, còn thực lực hắn lại thấp hơn hẳn tu vi, còn không bằng công tử bột. Hắn giãy giụa cái thân thể đau nhức, mãi mới cố gắng đứng lên được, giận dữ tới mức run rẩy quát, ngươi. Ngươi. Thái tử điện hạ, ta. Ta không cố ý. Liên Nhi lo lắng không thôi, nàng như sắp khóc ra. Thái tử thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đường đường là thái tử phi của ta. 8 năm qua, chúng ta không thành đại hôn thì thôi, bản điện chủ còn chẳng được nắm lấy tay ngươi một lần, hôm nay bản điện chủ chỉ vừa thân cận ngươi một chút, liền bị ca ca ngươi đánh, hôm nay ngươi lại như thế. Ngươi phải biết, ngươi là thái tử phi của bản điện chủ, chẳng lẽ bản điện chủ còn phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ hay sao? Ách, không. Không phải, thái tử điện hạ, ngài nghe ta nói. Không cần phải nói nữa. Thái tử giận dữ hét lớn, người đầu, dẫn Thác Bạc Lưu Phong lên đây cho ta. Vâng. Thái tử vừa ra lệnh, lập tức có người tuần mệnh đi đến cách người. Chỉ chốc lát sau, một đội nhân mã trói một người đi tới nơi này. Tuy mặt mũi người kia đã bầm dập, cả người đầy máu tươi, NHVGN vẫn có thể lờ mờ phân biệt ra được, hắn nhi tử của đại nguyên soái Thác Bạc Thiết Sơn, Thác Bạc Lưu Phong chỉ là thiếu soái bị hành hạ cho quá thê thảm, không còn sự anh vĩ của năm đó. Chương 1398, mau dẫn nàng trốn, 1K. Liên Nhi nhìn rất rõ ràng là thái tử phủ đã dùng cực hình hành hạ đại ca nàng, nàng đau xót, hét to, trong mắt đầy lệ. Thác Bạc Lưu Phong thấy muội muội, lập tức cả kinh, khàn giọng liệt phế nói, muội muội, muội tới nơi này làm gì, còn không mau đi. Hừ hừ, nàng còn có thể tới vì làm gì, đương nhiên là đi cầu tình. Thái tử cười lạnh, động thủ với người của hoàng thất, dĩ hạ phạm thượng, đây là tử tội. Bây giờ chỉ cần bản điện chủ không hé miệng, người nào cầu tình đều vô dụng. Thậm chí, bản điện chủ có thể khiến Thác Bạc gia các ngươi triệt để xóa tên khỏi khuyến nhung. Ha ha ha. Thác Bạc Lưu Phong, người người đều nói người anh minh thần võ, phong phạm thiếu soái, sau khi đó lại xúc động như thế, dám đánh bản điện chủ. Ngươi phải biết, khi đó một quyền của ngươi đã trực tiếp đập nát tương lai toàn bộ Thác Bạc gia các ngươi. Thác Bạc Lưu Phong chấn động, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói, thái tử gia, thuộc hạ vốn không có ý mạo phạm, nhưng ngài thực sự quá phận, còn muốn cưỡng chiếm xá muội. Cái gì mà cưỡng chiếm, nàng vốn là thái tử phi cảo bản điện chủ, ngươi chỉ là một tên anh vợ, ngươi nhúng tay vào làm cái gì? Hừ. Thái tử hừ lạnh một tiếng. Rồi nhìn về phía Liên Nhi, cười ta nói, Liên Nhi, ngươi là phi tử của bản điện chủ. Chỉ cần hôm nay người chịu ở lại thực hiện trách nhiệm của một phi tử. Ha ha ha. Vậy bổn điện sẽ bỏ qua chuyện cũ, thả anh vợ. Mà lại từ nay về sau, chờ bản điện chủ đăng cơ lên ngôi, Thác Bạc gia nhất định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, tái hiện huy hoàng ngày xưa, còn nếu người bất tuân. Hừ hừ. Thái tử cười lạnh uy hiếp, không chỉ đại ca người mất mạng, mà cả cha ngươi, còn có 8 nô tài người nuôi trong nhà. Tất cả cũng đều phải chôn cùng. Bản điện chủ cam đoan, Thác Bạc gia các ngươi. Sau này đến con chó đều phải chết hết. Thân thể Liên Nhi chấn động mạnh, nàng hoảng sợ đến mức vẻ mặt trở nên trắng bệch. Thác Bạc Lưu Phong không nhịn được mà mắng to, thái tử, có gì thì cứ tìm ta, đừng có liên lụy người nhà của ta. Liên Nhi, ngươi đừng nghe hắn gian dối, ngàn vạn không thể đáp ứng hắn, lúc đó sẽ hủy cả đời ngươi. Ta và phụ thân có chết cũng sẽ không đồng ý gả ngươi cho loại người này. Đại ca, được rồi, đừng nói nữa. Liên Nhi hét lớn một tiếng, tựa như mất đi toàn thân sức lực vốn có, nàng lẩm bẩm nói, Thái tử điện hạ, thả đại ca ta ra, người muốn làm gì ta cũng được. Nghe được lời này, Thái tử mới cảm thấy hài lòng, Thác Bạc Lưu Phong lại khàn cả giọng hét lớn, không. Trước mắt trên khuôn mặt thanh tú của Liên Nhi trượt dài, trong mắt trống rỗng vô hồn, dường như đã tuyệt vọng. Đột nhiên, một tên thị vệ đi tới, không người bẩm báo, điện hạ, Lục Vương gia đến, còn mang theo một người trẻ tuổi trông rất lạ lẫm, yêu cầu gặp điện hạ. Thái tử khẽ chau mày, rồi không kiên nhẫn khoát khoát tay, căm ghét nói, kệ mẹ lão Lục, đến lúc nào không tốt, hết lần này tới lần khác đến đúng lúc bản điện chủ đang làm việc, không gặp, kêu hắn cút đi. Hôm nay là ngày vui của bản điện chủ, đừng làm bản điện chủ mất hứng. Vâng. Tỉnh thị vệ kia cúi đầu, sau đó lập tức rời đi. Thái tử hưng phấn đi đến cạnh Liên Nhi, trong mắt bắn ra dâm quang, nhìn dáng người xinh đẹp trước mặt, hai tay run rẩy xoa xoa vai nàng, chảy nước miếng nói, Liên Nhi, hôm nay bản điện chủ có được người, đây chính là thiên đại hỷ sự a, ha ha ha. Vậy ca ca của ta? Liễn Nhi ngốc trẻ, thì thào nói. Thái tử nhếch miệng cười nói, yên tâm, sau khi chúng ta làm xong việc, hắn chính là anh vợ của bản điện chủ há có thể làm khó hắn. Ha ha. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Liên Nhi tuyệt vọng gật đầu, trong mắt đã không còn sinh co, Thác Bạc Lưu Phong chỉ có thể khuất nhục cúi đầu xuống. Hắn đường đường Nam Nhi bảy thước, vậy mà ngay cả mùi mùi của mình đều không bảo hộ được, quả thực là sỉ nhục cả đời. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ vang phát ra từ bên ngoài, toàn bộ thái tử phủ liền không ngừng rung động. Thái tử giật mình hét lớn, xảy ra chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một tên thị vệ vội vàng hấp tấp bay tới, lo lắng nói, Thái tử điện hạ, việc lớn không tốt, Lục Vương gia mang theo người trẻ tuổi kia đang đánh vào đây. Cái gì? Lão Lục hắn muốn tạo phản sao? Lại dám đánh vào môn đình của bản điện chủ? Thái tử sững sờ, sau đó liền tức hổn hển nói, vậy ngươi còn ở chỗ này làm gì, còn không mau dẫn người đi bắt bọn chúng? Bản điện chủ muốn trói thằng ranh con này lên đại điện, để phụ hoàng xử trí. Con mẹ nó, bình thường phụ hoàng thực sự quá cưng chiều hắn, giờ phản rồi, thái tử phủ cũng dám đánh. Tên thị vệ kia ngượng nghịu nói, khởi bẩm thái tử điện hạ, người kia thực sự quá lợi hại, đừng nói là bắt, chúng ta căn bản không ngăn được hắn, huynh đệ xông lên cũng không có ai còn sống trở về. Chương 1399, mau dẫn nàng trốn, hai, thuộc hạ liều mạng trở về báo tin cho ngài, mong điện hạ nhanh chóng rút lui, bọn họ sắp đánh tới. Hắn mới nói đến đây, một tiếng vang ngút trời lại phát ra, cuồng phong cuồn cuộn không ngừng cuốn tới, nổi lên đầy trời cát bụi. Chờ cát bụi tán đi, hiện ra hai bóng người nam tử dương dương tự đắc đi tới, còn chuyện trò vui vẻ, không bởi vì đây là thái tử phủ mà phải cẩn thận rụt rè. Lục Vương gia, là Phương Hả. Yên tâm đi, Trác tiên sinh, tuyệt đối là Phương này, không thể sai được. Lần trước ta nhìn thấy chỗ kỳ lạ ở Thái tử phủ, chính là một chỗ đầm nước. Lục Vương gia vừa dẫn đường, vừa hì hì cười nói, đây chính là kỳ cảnh a, lần trước ta muốn chỗ này, nhưng mà đại ca không cho, phụ hoàng còn giúp đỡ hắn, nói là trọng địa Thái tử phủ, không thể tùy tiện ban cho thần vương, không hợp lễ, ta đành chịu. Trác Phàm gật đầu, cũng tán đồng nói, đúng vậy, đây cũng không phải là vấn đề biệt viện gì cả, mà là vấn đề danh hào thái tử, nếu tùy tiện ban hết đồ từ chỗ thái tử cho người khác, há không phải là muốn phế thái tử. Cho nên dù hoàng đế Khuyển Nhung có thương yêu người, cũng không có khả năng làm chuyện hoang đường như thế, ảnh hưởng ổn định quốc gia. Trác tiên sinh nói có lý. Lục Vương gia gật đầu, rất nhanh lại sững sờ nói, nhưng mà chúng ta xông tới như vậy, liệu có ảnh hưởng danh vọng của đại ca không? Dù nói thế nào, hắn cũng là thái tử, viện tử cũng không thể để mặc người ta hủy mất chuyện này. Trác Phàm bình thản nói, cái này có ăn thua gì so với chuyện của ta? Lục Vương gia khẽ giật mình, ngày sau đó hứng phấn nói, phải nha. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, chậm chậm đi tới đình nhỏ, cứ như đến du lịch, trái xem phải xem, không thèm quan tâm chủ nhân nơi này. Không thèm quan tâm, trần trụi bỏ qua. Thái tử giật mình mắng to, lão Lục, ngươi làm gì đấy, muốn tạo phản à, sao ngươi dám dẫn người đánh thái tử phủ của ta? Ách, không phải, đại ca, là thần tượng của ta đến, ta muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Chỗ huynh không phải có thiên hạ kỳ cảnh à, ta dẫn hắn tới xem. Xem bà nội ngươi. Thái tử tức giận đến nổ phổi, hét lớn, nơi này là thái tử phủ, chỉ bởi vì lý do với vẫn như thế, các ngươi hủy một nửa viện tử của bản điện chủ, người quá vô pháp vô thiên rồi. Nhưng mà, Trác Phàm cùng lúc vương gia lại không có ai để ý tới hắn gào thét, Trác Phàm vẫn nhìn chung quanh nơi này, chau mày nói, nơi này cũng không có gì kỳ lạ à. Ngươi nói kỳ cảnh ở đâu? Ngay ở trong hồ phía trước, tuyệt đối là kỳ cảnh thiên hạ hiếm có. Trác tiên sinh, lần này ta tuyệt sẽ không để ngài thất vọng, hắc hắc hắc. Lục vương gia cười lấy lòng. Thái tử thấy hai người như thế, lại càng giận sôi lên, hai tiểu tử này, đều không ai để ý hắn à. Bên cạnh hắn, Liên Nhi nhìn thấy Trác Phàm đến, ánh mắt như tro tàn bỗng xuất hiện lên hào quang, thì thào nói, Trác Phàm. Ngươi. Ngươi là Trác Phàm. Ngươi là. Trác Phàm kỳ quái nhìn nàng, trong lòng lại đầy nghi hoặc, gặp ở đâu đấy, nhìn quen mắt thế, lần này thì hắn nhớ được, gật đầu nói, a, à. Khuê nữ của Thác Bạc Thiết Sơn, Thác Bạc Liên Nhi, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Thác Bạc Liên Nhi nở nụ cười nhạt, bất đắc dĩ thở dài, không nói thêm lời nào. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, sau đó đi tới bên hồ, cũng không nhìn bất kỳ người nào nơi này, chỉ là sâu xa nói, xem ra không quá tốt, nhưng mà cũng chớ để ý, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Ai, Lục Vương gia, kỳ quan đâu? Trác tiên sinh, chính là cái hồ này. Lục Vương gia hấp tấp đi tới, chỉ xuống phía dưới, Trác Phàm nhìn xuống dưới, vẫn chẳng để ý ai cả. Liên Nhi không khỏi cảm thấy tức giận. Người này làm sao mỗi lần gặp đều như vậy? Đều không coi ai ra gì như thế chứ? Nhưng mà, có lẽ chính là bởi vậy, mới làm cho tất cả những người từng gặp hắn đều nhớ mãi không quên a. Ví dụ như mấy bé gái như nàng. Liên Nhi si mê nhìn Trác Phàm, trong mắt xuất hiện một tia nhu sắc hiếm có. Không chú ý tới thái tử phi của mình, sắc mặt thái tử lúc này đã trầm đến mức đen như than, toàn thân tức giận tới phát run, hắn nhìn về phía thị vệ, lạnh lùng nói, đi triệu tập cung phụng thái tử phủ đến đây, ta muốn tiểu tử không coi ai ra gì này chết không có chỗ chôn, để hắn biết cái giá khi hủy thái tử phủ của ta. Vâng. Người kia không người. Lập tức rời đi, Trác Phàm còn không biết chuyện ở đây, vẫn nhìn tới nhìn lui cái mặt hồ. Thác Bạc Lưu Phong còn đang bị trói, suy nghĩ rất nhanh, bất chợt trống to, Trác Phàm, thái tử phái người đi mời cao thủ đến, mau dẫn muội muội ta chạy khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng quay lại Khuyển Nhung. À, đây là ai vậy? Trác Phàm sững sờ, quay đầu nhìn nơi phát ra giọng nói. Chương 1400, hành hung thái tử. Trong mắt thái tử đầy vẻ giận dữ, thái tử quay đầu hung tợn trừng mắt về phía Thác Bạc Lưu Phong, sau đó tiến lên một bước, một chân đạp Thác Bạc Lưu Phong dúi dùi xuống đất, hừ, dám báo tin cho địch nhân, đáng chết. Liên Nhi quýnh lên, hét to, ca. Trác Phàm nhíu mày, lần nữa nhìn lại Thác Bạc Lưu Phong đang mặt mũi bầm dập, không phân rõ nhân dạng, trầm ngâm một hồi, cuối cùng gật đầu, ca. Chẳng lẽ ngươi chính là tên công tử ca Thiên Vũ lần trước gáy to với ta, Thác Bạc Lưu Phong? Bây giờ còn đẹp trai hơn trước kia đấy, suýt nữa không nhận ra rồi. Phốc. Lục vương gia nghe thế liền che miệng cười khẽ, ha ha ha. Trác tiên sinh, ngươi có thù với Thác Bạc công tử à, người ta lúc chán nản khổ sở, còn nói móc người ta. Liên Nhi cũng giận dữ, hung tợn trừng Trác Phàm. Trác Phàm thờ ơ nhún nhún vai, Trước kia trên chiến trường giao thủ qua, coi như là cừu nhân, nhưng ân oán cá nhân đã từ lâu không còn gì rồi. Hắn hoàn toàn không quan tâm, lại không tim không phổi nhìn về phía bên hồ, vội vàng nói, Lục vương gia, ngươi nói kỳ cảnh ở đâu? Thác Bạc Lưu Phong lại khẩn trương, lần nữa hét lớn, Trác Phàm, thái tử phủ cao thủ như mây, ngươi đừng có ỷ mạnh mà kiêu ngạo, chờ bọn họ đến, ngươi không đi nổi đâu. Ta chỉ hy vọng, trước khi ngươi đi, ngươi mang muội muội ta đi cùng, đừng để nàng phải vào hố lửa. Thác Bạc Lưu Phong hảo ngôn nhắc nhở một phen, lại không được Trác Phàm chú ý dù là chút xíu, mà lại làm cho thái tử nổi giận gầm lên, con mẹ nó, đã bảo ngươi câm mồm lại. Rồi lại liên tiếp ẩu đả, thái tử hung thần ác sát không ngừng đạp Thác Bạc Lưu Phong đã đang không ngừng thổ huyết, chửi mắng. Trác Phàm thì vẫn thờ ơ nhìn về phía bên hồ, Liên Nhi vội vàng nhìn về phía Trác Phàm, khẩn cầu nói, Trác Phàm, van cầu ngươi mau cứu ta ca ca, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết mất. Trác Phàm không để ý tới nàng, vẫn chăm chú nhìn mặt hồ. Trong mắt Liên Nhi đã sắp đổ lệ, nàng hết cách, chỉ đành mắng to, Trác Phàm, ca ta là vì nhắc nhở ngươi mới bị đánh, sao ngươi lại khoanh tay đứng nhìn? Ngươi là thứ vong ân phụ nghĩa. Trác Phàm lạnh lùng nói, cái gì mà vong ân phụ nghĩa, ta cần hắn nhắc nhở sao? Vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi, sống được không bao lâu. Trác Phàm mười phần tuyệt tình, Liên Nhi tức giận, lại không có cách nào. Chỉ có thể nhìn thái tử đang không ngừng ngược đãi ca ca nàng. Quan sát xong một hồi, Trác Phàm vẫn không nhìn ra được gì kỳ lạ, liền lạnh lùng nhìn Lục Vương gia, Lục Vương gia. Hồ này trông rất bình tĩnh, không có gì đáng để chú ý, ngươi sẽ không phải lại đùa ta chứ. Bên tai hắn vẫn vang dội tiếng kêu thê thảm của Thác Bạc Lưu Phong, hắn lại vẫn cứ mắt điếc tai ngơ. Lục Vương gia nhếch miệng cười đùa, nở nụ cười thần bí, hắc hắc hắc. Bộ kỳ cảnh này cần phải có kiếp nổ mới có thể hiển hiện. Há, kiếp nổ? Trác Phàm sáng mắt lên hỏi. Lục Vương gia đưa tay chỉ chỗ thái tử, khẽ cười nói, tài liệu luyện chế lục phẩm đang dược sinh từ hồ Lạp Nhĩ, Mạn Tuyết Sơn ở Khuyển Nhung chúng ta, Tuyết Liên tử, đưa nó vào trong hồ, tự sẽ phát sinh dị tượng. Mà loại Tuyết Liên tử này, bây giờ chỉ ta đại ca mới có. Thái tử. Trác Phàm nhìn về phía thái tử kia, trong mắt lóe lên tinh mang. Có điều. Lục Vương gia lại cau mày nói, đại ca ta rất keo kiệt, ngày bình thường sẽ không tùy tiện xuất ra Tuyết Liên tử dẫn phát dị tượng, chỉ có ngày mừng thọ phụ hoàng hoặc ngày nghỉ lễ vui mừng mới sẽ. Ách, Trác tiên sinh, ngài muốn làm gì vậy? Hắn nói còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã xông về phía thái tử, một phát bắt được tay thái tử đang muốn vung quyền. Thái tử sững sờ, quay đầu nhìn, thấy là Trác Phàm, lập tức gầm thét, làm gì đấy, muốn cứu tên phản đồ ăn cây táo rào cây sung đúng không? Hừ hừ. Đúng rồi, các ngươi vốn là một đám. Nhưng mà, ngươi cho rằng ngươi cứu hắn, các ngươi có thể yên ổn rời đi sao? Không chờ hắn nói hết lời, Trác Phàm lắc lắc đầu nói, khoan khoan khoan khoan. Rồi lại lạnh nhạt nói, thái tử điện hạ, ngươi có đánh chết hắn, ta cũng không sẽ quản, chuyện các ngươi liên quan gì đến ta? Liên Nhi ở bên cạnh nghe vậy liền giận dữ, hung tợn lườm hắn, lúc trước bởi vì hắn ngăn cản thái tử, mà hy vọng vừa mới phát lên, bây giờ lại hạ xuống. Thái tử nhếch miệng cười, coi là Trác Phàm sợ, càng thêm lớn lối nói, hừ hừ hừ. Tiểu tử thúi, bây giờ mới muốn cầu xin tha thứ sao? Hừ hừ. Muộn rồi, chờ lát nữa cung phụng của bản điện đến, ta sẽ giết sạch các ngươi. Trác Phàm lạnh nhạt nói, ừm. Chuyện đó thì nói sau đi. Bây giờ ta chỉ muốn ngươi lấy ra Tuyết Liên tử, để ta xem chỗ ngươi có gì hay ho không. Tuyết Liên tử. Thái tử trố mắt nhìn Trác Phàm, suy cười, chỉ bằng ngươi, muốn quan sát hoa yêu này. Ha ha ha. Đây điềm lành của Khuyển Nhung chúng ta, chỉ có hoàng tộc chúng ta mới có tư cách thưởng thức, ngươi còn chưa xứng. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã vung tay lên, nắm đầu hắn đập mạnh vào trụ đá bên cạnh, lúc nhấc đầu hắn ra, khuôn mặt tuấn lãng của thái tử đã be bét máu. Răng còn bị rơi ra một hàng, phượng hoàng rơi xuống đất biến gà rán, bộ dạng còn không bằng Thác Bạc Lưu Phong vừa mới bị hắn đạp cho một trận. Mọi người giật mình, hiển nhiên không ngờ Trác Phàm lại đột nhiên hạ độc thủ với thái tử như vậy, tất cả đều ngây người. Trác Phàm nắm đầu thái tử, cho hắn đối mặt mình, lạnh lùng nói, Tuyết Liên tử. Ngươi mơ đi, cung phụng của ta sắp. Trác Phàm không cho hắn nói hết lời, lại hung hăng nện đầu thái tử vào trong trụ đá lớn, sau đó nhấc ra, trầm ngâm một hồi, lại tiếp tục đập cho hai phát, lại nhấc ra tiếp, khuôn mặt thái tử đã biến dạng. Tuyết Liên tử. Trác Phàm tiếp tục nói. Ngươi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tuyết Liên tử. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trác Phàm từng lần một cầm đầu hắn nện mạnh vào trụ đá, từng lần quát hỏi. Thái tử vẫn còn giữ thân phận hoàng thất mà tự ngạo tự cường, còn Trác Phàm chỉ biết không ngừng hành hạ hắn. Tuyết Liên tử. Trác Phàm lần nữa gào thét, thái tử vẫn không nói lời nào, trong lòng giận dữ, Trác Phàm đang chuẩn bị đập cho hắn vài phát, tuy nhiên lại thấy thái tử vội và khoát khoát tay, chỉ miệng mình đã không có một chiếc răng, mặt mũi đầy vẻ ủy khuất. Lúc này Trác Phàm mới phản ứng được. Nguyên lai hắn đã không thể nói chuyện. Ngay sau đó, thái tử vội vàng chỉ phía một tòa lầu cao ở hướng đông, hai mắt đẫm lệ hừ hừ không nói lên lời. Trác Phàm suy nghĩ một hồi, liền hiểu tất cả, nhìn về phía Lục Vương gia nói, hắn nói Tuyết Liên tử trong lầu sao, Lục Vương gia, ngươi biết Tuyết Liên tử chỗ nào thì ngươi đi tìm cho ta đi. Được. Lục Vương gia cười to đáp, sau đó rất là vui vẻ chạy tới cao ốc, không chút ý thức được, là bởi vì hắn dẫn Trác Phàm tới, mới hố đại ca hắn thành bộ dáng như vậy, tự nhiên không có chút ấy nấy nào. Trác Phàm lại hất tay lên, ném thái tử sang một bên. Thảnh thơi trở lại bên hồ, chăm chú quan sát hồ nước. Liên Nhi và Thác Bạc Lưu Phong trợn tròn mắt, đã hoàn toàn ngốc. Trác Phàm không xuất thủ thì thôi, lạnh lùng như khối đá. Chỉ khi nào xuất thủ, mới bạo liệt như lửa, không ai có thể trêu vào à, nhìn bộ dáng thái tử bây giờ kìa, nhìn khuôn mặt biến dạng tới mức kia, cho dù là Liên Nhi đều có chút thương cảm cho hắn, phải tạo nghiệt đến như nào mới bị tai họa bất ngờ như thế chứ, đen đuổi gặp phải tên sát tinh như thế, thủ đoạn này thật quá độc ác à, đánh đâu không đánh, lại chỉ đánh mặt hắn, không biết đã mất đi bao nhiêu phần soái à. Nhưng rất nhanh. Hai người bọn họ tỉnh người lại, thầm nghĩ, không tốt, gây ra đại họa rồi. Thác Bạc Lưu Phong cố đứng dậy, hét lớn, Trác Phàm, ngươi đã thương thái tử, ngươi là địch nhân của toàn bộ Khuyển Nhung rồi, ngươi mau dẫn muội ta rời đi mau, nếu không cao thủ Khuyển Nhung đến, ngươi trốn không thoát đâu. Liên Nhi quýnh lên, nhìn về phía Trác Phàm, lại nhìn Thác Bạc Lưu Phong, trong mắt đầy vẻ kiên định nói, đại ca, hay là chúng ta cùng phụ thân rời khỏi đây đi, nơi này đã không dung được chúng ta nữa. Ta cũng muốn chứ, nhưng phụ thân cả đời trung trinh báo quốc, thì dù chết cũng không phản bội chạy trốn a. Thác Bạc Lưu Phong bất đắc dĩ thở dài. Liên Nhi hiện vẻ u sầu, phiền não cúi thấp đầu. Nhìn hai người bọn họ, Trác Phàm nghĩ đến chuyện cũ, khẽ cười một tiếng, sâu xa nói, năm đó Độc Cô Chiến Thiên bởi vì ngu trung mà chết, xem ra, hai lão đầu này còn thật xem như bạn nối khố a, ha ha ha. Nghe thế, hai huynh muội nhìn nhau, đều tán đồng gật đầu. Hai vị nguyên soái luôn được thế nhân tôn sùng, trừ chiến tích trăm trận trăm thắng của bọn họ, chính là bản tính trung trực không đổi của bọn họ. Thác Bạc Lưu Phong chân thành tha thiết, lần nữa nhìn về phía Trác Phàm thỉnh cầu, Trác Phàm, ta và phụ thân đều có thể chết, nhưng Liên Nhi nàng còn nhỏ. Tuyệt không nên chết ở chỗ này, ta xin ngươi lập tức mang nàng đi, lưu lại cho Thác Bạc gia chúng ta một tia huyết mạch. Nhưng lại bị Trác Phàm cự tuyệt không chút do dự, không, ta còn phải nhìn kỳ cảnh nơi này. Mà lại lý do cự tuyệt còn hay như thế, thật là dở khóc dở cười. Đại ca à, chẳng lẽ ngắm hoa cỏ khiêu vũ còn trân quý hơn tính mạng mình sao? Hoa cỏ khiêu vũ? Trác Phàm cảm thấy kỳ quái, bèn hỏi, chẳng lẽ kỳ cảnh chỉ là hoa cỏ khiêu vũ sao? Đúng lúc này, hắn còn chưa nghĩ ra được gì, một tiếng cười to đột nhiên vang tận mây xanh ven hồ, ha ha ha. Đại náo thái tử phủ còn muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy? Các ngươi coi những lão gia chúng ta là ai? Mấy tiếng xé gió vang lên, chính đạo khí thế cường đại bao phủ xuống cả bầu trời, chính thân ảnh già nua xuất hiện trước mặt bọn họ. Hỏng bét, chính đại cung phụng trấn thủ thái tử phủ đến rồi, bọn họ đều là cao thủ thần chiếu bát cửu trọng, trong đó, bốn người còn là thần chiếu đỉnh phong, chúng ta không chạy được nữa rồi. Thác Bạc Lưu Phong hoảng hốt, sợ hãi kêu lên. Liên Nhi nắm chặt bàn tay lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, chỉ có Trác Phàm vẫn nhíu mày lại, mặt hiện nghi ngờ, nhưng không phải là bởi vì chính lão đầu, mà chính là cảm thấy hình như mình lại tìm nhầm chỗ.